Âm nhân tế, chương 160, 160, xuất quỷ nhập thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đại khái nhìn lướt qua, liền phát hiện từ trên con lĩnh này đi xuống dưới, có một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, vốn muốn hỏi lại hồ nãi nãi kia một câu, ai biết được, quay đầu lại nhìn, nàng lại không còn bóng dáng. Nếu đã tới, âm miếu ở ngay dưới, ta cảm giác lời nói của hồ nãi nãi không giống là đang lừa gạt ta, cho nên ta liền chuẩn bị xuống xem một chút. Nghĩ đến đây, ta liền đi xuống con đường núi kia, càng ngày càng gần. Kỳ thật đến gần, ta mới phát hiện quy mô của tòa âm miếu này so với lúc ở trên núi thoạt nhìn lớn hơn nhiều. Có thể không khoa trương mà nói, tòa âm miếu này thật giống như là một tòa cung điện trong núi vậy. Ngọc Lan Tử mỗi ngày 15 liền tới tế bái, tòa âm miếu này trong đó nhất định là có mèo mèo. Sau khi đến phía dưới, ta hướng âm miếu đại môn đi tới. Cái này thật đúng là không hổ là âm miếu, ta thoáng tới gần sau đó, liền cảm giác chung quanh là âm phong trận trận. Hồ nãi nãi nói, ta muốn nhìn thấy ngay trong miếu này, ta hít sâu một hơi, liền đi qua, vốn là muốn gõ cửa. Thế nhưng, vừa đi tới cửa, cửa chính chi nha một tiếng liền mở ra. Đằng sau cánh cửa, có một đứa trẻ với khuôn mặt màu vàng ốp đứng đó. Hắn nhìn chằm chằm ta. Ánh mắt nhỏ kia thoạt nhìn có chút không thích hợp. Bất quá, hắn nhìn một hồi, còn chưa đợi ta hỏi, hắn cũng không nói gì, liền ra hiệu với ta, ý bảo ta cùng hắn đi vào. Trong viện âm miếu này có 6 cây, hơn nữa, mỗi cây đều là cây hòa. Bóng đêm quá dày, ta liếc mắt nhìn cây kia một cái, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm giác giữa cành lá kia hình như còn treo cái gì đó, có chút giống như đường nét của con người. Tiểu hài tử mang theo ta, đi về phía âm miếu đại điện phía trước. Sau khi đi vào, ta phát hiện bên trong có 2 bức tượng bùn. Bên trái là một lão đầu miệng nhọn má khỉ, bên phải ngược lại là một lão đầu có vài phần bộ dáng tiên phong đạo cốt. Hơn nữa, bức tượng của lão đầu bên phải rất mới, giống như chính là một đoạn thời gian gần đây vừa mới đúc thành. Ta nhìn thoáng qua đứa trẻ bên cạnh sắc mặt vàng ố vàng, hỏi. Các bạn nhỏ, bức tượng trong ngôi đền này là ai? Tiểu hài tử kia ngược lại không dám nhìn 2 tòa tượng kia, hắn chỉ thấp giọng nói. Bên trái là Hồ Đại Gia, bên phải là Vương Chân Nhân, đại ca ca, ngài muốn thắp hương sao? Thì ra, Hồ Đại Gia mà Hồ Nãi Nãi kia nói, chính là tượng cung phụng trong âm miếu này, bất quá, nhìn diện mạo kia thật đúng là có chút giống Hồ Nãi Nãi. Cái gọi là Hồ Đại Gia này, thoạt nhìn cũng không giống thần tiên chính hiệu gì. Điều này cũng phù hợp với tính chất âm miếu của Hồ Gia Trang. Bất quá, Vương Chân Nhân bên phải này có chút không hợp với cả miếu. Bên trong âm miếu có một tượng đạo sĩ tiên phong đạo cốt, điều này tựa hồ lại làm cho cái này âm miếu có chút bất luân bất đắc loại. Ta nhớ tới lời Hồ Nãi Nãi nói, bên trong âm miếu có thứ ta muốn nhìn thấy, nàng khẳng định sẽ không phải là để cho ta tới xem pho tượng mà thôi. Tiểu bằng hữu, ta không thắp hương, tới nơi này còn có chuyện khác. Ta trực tiếp lấy cái túi màu đen trong túi ra, thứ này thoạt nhìn giống như là một tín vật. Đứa bé nhìn thấy cái này, sửng sốt một chút, lập tức nói. Đại ca ca, ngươi đi theo ta. Sau đó, đứa trẻ đi vòng qua bức tượng phía trước và đi về phía sau. Trong quá khứ, ông đã vẫy tay chào ta. Ta lập tức đi theo, xem ra, thứ này thật đúng là một tín vật. Phía sau 2 tòa tượng bùn, có một cánh cửa dẫn tới hậu điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa có một chiếc kiệu đậu, kiệu màu đen, không có cửa sổ, bên trên trang trí hoa màu đen, giống như kiệu âm hộ. Ta có chút buồn bực, chẳng lẽ nơi này cùng âm gian cũng có chút quan hệ. Bên cạnh kiệu đen cũng có 4 người đứng ở nơi đó, tướng mạo của bọn họ cũng đều là loại mặt mũi nhọn này, cùng Hồ Nãi Nãi cùng Hồ Đại Gia kia khuôn mặt không sai biệt lắm. Ta càng thêm tò mò. Người nơi này làm sao có thể đều có khuôn mặt như vậy? Thấy ta từ cửa sau đại điện đi ra, trong đó có người liền vén rèm nê màu đen lên. Tuy nhiên, khi vén rèm kiệu lên, ta phát hiện ra rằng chiếc kiệu dường như di chuyển. Ta sửng sốt, chẳng lẽ bên trong nóc này còn có cái gì? Ta đi về phía bên kia, liếc mắt nhìn vào trong kiệu, không gian bên trong còn rất lớn, bất quá một mảnh ngăm đen, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người. Hắn còn hướng ta làm ra thủ thế im lặng. Ta còn buồn bực đây là ai đây? Ai biết trong kén đột nhiên vươn ra một tay, túm cổ ta. ta lẳng cổ loạng ngã vào trong kén đen kia. Tốc độ của hắn rất nhanh, mấy người bên ngoài phòng chừng đều cho rằng ta ngã xuống. Ta theo bản năng muốn chạy, lại phát hiện ta không có khí lực lớn như người nọ, hắn kéo ta lập tức kéo vào trong kiệu. Hơn nữa, miệng ta còn bị hắn che chặt, căn bản không nói được. Người nâng kiệu hình như căn bản không chú ý tới cái này, đích xác, người trong kiệu cơ hồ là trong nháy mắt liền khống chế ta xuống. Rèm năm màu đen cũng bị đặt xuống, bên trong cơn oanh trong nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt. Ta tiện tay chuẩn bị đi rút hoàng phù, đồng thời, bên tai một thanh âm rất thấp nói, tiểu tử kia, đừng dày vò, là ta. Ta vừa nghe, cả người chính là sửng sốt, đây không phải là thanh âm của Hà Thanh sao, thì ra người vừa rồi kéo ta tiến vào là Hà Thanh. Bà ta phái người đi đón Hà Thanh, sau đó, Hà Thanh liền mất liên lạc, ta thật không nghĩ tới lại có thể ở cái chỗ này nhìn thấy hắn. Ta cũng thấp giọng nói, Hà Đại Sư, ngươi ở chỗ này, trong kiệu này tối đen một mảnh, cũng nhìn không rõ biểu tình gì của hắn, liền nghe Hà Thanh nói. Làm sao vậy, có phải cảm thấy bổn đại sư xuất quỷ nhập thần hay không, rất có phong phạm cao nhân, có chút bội phục đi. Lời này nói, ta thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già, có chút không nói nên lời nói. Đúng là đúng, bội phục, nói đến chính ta cũng nổi da gà, Hà Thanh nói. Người nịnh hót căn bản không để ý, bổn đại sư lựa chọn xấu xí cự tuyệt. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Biểu hiện lần này của cha ngươi thật sự làm cho ta thất vọng a. Ngươi bị tiểu thanh niên kia đùa bỡn đoàn đoàn là được rồi. Ngươi còn trẻ, ngây thơ. Bổn đại sư có thể lý giải, như thế nào hắn cũng bị tiểu thanh niên kia dắt mũi đi. Quả thật, Hà Thanh nói không sai. Lần này chúng ta đích thật là bị Lý Dạ dắt mũi đi. Nhưng manh mối có hạn, Lý Dạ lại ở trong bóng tối chúng ta cũng không có biện pháp. Cho đến bây giờ, chúng ta thậm chí còn không biết Tiểu Điềm, Lâm Mạn Mạn và Lâm Phương Sóc, rốt cuộc là bị mang đi. Vậy, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Ta hỏi, còn không biết chúng ta ngồi cái kiệu đen này sẽ được mang đến nơi nào? Tình huống có chút phức tạp, nói thật, ta hiện tại cũng không có hoàn toàn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền âm miếu đại điện tưởng tượng cho má kia, ngươi hẳn là nhìn thấy đi. Hà Thanh hỏi, đúng vậy, ta nghe tiểu hài tử kia nói, bên trái là Hồ Đại Gia gì, bên phải là Vương Chân Nhân. Trong âm miếu này sao còn cung phụng đạo sĩ đây? Ta hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cảm thấy bên ngoài đó là tiểu hài tử. Hà Thanh hỏi ngược lại, không phải sao? Ta hỏi, mệt ngươi vẫn là đồ đệ của Trương Hành, hiện tại còn chưa nhìn ra. Bên ngoài đó là một con cáo nhỏ màu vàng. Hà Thanh nói, hắn dừng một chút, lại nói với ta. Không chỉ có tiểu hài tử kia, bốn người bên ngoài nâng kiệu kia cũng vậy, Hồ Gia Trang toàn bộ đều là, nếu ngươi không tin, liền học tiếng chó sủa thử xem. Học chó kêu làm gì, ta không có gì để nói, hồ ly sợ chó, ngươi học chó sủa, nâng kiệu mấy người kia nhất định sẽ có phản ứng. Hà Thanh nói, bất quá, lời này của hắn vừa mới đến nơi này, kiệu lắc lư một chút liền dừng lại. Ta nhìn thấy có thứ gì đó vén rèm cây en thức. Lập tức đi qua, đoạt lấy một khe hở. Bên phải cái mặt nhọn kia duỗi tay, cũng đang vén rèm cây en lên, nhìn ta vươn đầu ra, hắn nhìn ta có chút sững sờ. Làm sao vậy? Ta hỏi, nhìn bộ dạng mồ hôi đầm đìa của hắn, ta liền biết, hắn là mệt mỏi đủ sặc. Thật ngại quá, hình như ta vừa rồi nghe lầm, trong nhiều chỉ có một mình ngươi, đúng không? Cái mặt nhọn kia hỏi, đúng vậy, chỉ có một mình ta. Ta nói, ta nhìn lướt qua, xa xa đen kịt một mảnh, cũng không biết đây là đến nơi nào, mấy người khiêng kiệu kia, tất cả đều mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Người kia vẻ mặt hoài nghi gật gật đầu, ý bảo ta trở về, liền tiếp tục nâng nhiều. Ta nhìn lướt qua phía sau bọn họ, liền phát hiện sau lưng bọn họ trống rỗng, phòng trừng Hà Thanh nói không sai, bên trong có thể chính là đuôi hồ ly. Ta trở lại trong kiệu, Hà Thanh lẩm bẩm một câu. Mấy tiểu hồ tử vô dụng này, mới nâng được bao xa, liền không nhấc được bổn đại sư. Nói thật, đừng nói ta, Hà Thanh thân thể mập mạp, cũng đủ cho bốn người kia uống một bình. Nghĩ đến đề tài vừa rồi Hà Thanh nói, ta liền hỏi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói pho tượng, rốt cuộc là chuyện gì? Đúng vậy, chuyện tượng, thiếu chút nữa đã quên. Hồ đại gia bên trái kia, chính là một lão hồ ly tinh. Lão đạo sĩ bên phải kia. Ngươi nhìn có ấn tượng gì không? Hà Thanh hỏi, Cách Chương.